Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 11, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn phản ứng mãnh liệt. Thời gian, 21 tháng 7 năm 2012, hiệu trường đế quân lâm Old Trafford. Quỷ đỏ MU nghênh thời đại mới tiêu chí. Nước Đức Sins 2 đô thị báo thể thao lập tức tuôn ra như vậy tin tức. Như vậy tin tức một khi tuôn ra đến toàn bộ Hoffenheim đều sôi trào. Cung chính chuyển nhượng rời đi. Hoffenheim cổ động viên trong lòng trước sau là có chút không thoải mái. Tuy rằng Hoffenheim câu lạc bộ tiến cử Beckbatov, có điều ở Hoffenheim cổ động viên xem ra, Beckbatov liền cho cung chính sách giày tư cách đều không có. Ở tại bọn hắn đưa tin bên trong bọn họ là nói như vậy. Tại đây cái mùa hè chuyển nhượng sơ kỳ, quỷ đỏ Manchester United ngoài người ta dự liệu địa đưa đi bọn họ tiêu chí Cristiano Ronaldo, này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tại đây cái cầu thủ giá trị bản thân hư cao mùa hè bên trong. Có người nói Manchester United tại đây ca mùa hè đem sẽ không mua tiến vào bất luận người nào. Điều này làm cho quỷ đỏ Manchester United cổ động viên phi thường không thoải mái. Phi thường khó chịu, bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải là Manchester United nợ nần chồng chất. Mới gặp làm như vậy, ngay ở Manchester United cổ động viên cho rằng Manchester United sẽ lấy tàn. Trận tham gia mùa giải sau ngoại hạng Anh cùng Champions League thời điểm, Manchester United đột nhiên tuyên bố. Bọn họ từ Hoffenheim tiến cử nước Đức đội tuyển quốc gia tiền đạo cung chính. Này so với chuyển nhượng đủ để sánh ngang Cristiano Ronaldo chuyển nhượng Real Madrid. Điều này làm cho toàn châu Âu giới bóng đá đều là chấn động. Cristiano Ronaldo rời đi. Tiêu chí quỷ đỏ Manchester United sự kết thúc của một thời đại. Cung chính gia nhập, tuyệt đối sẽ là Manchester United một thời đại mới bắt đầu. Cung chính thì lại sẽ trở thành Manchester United thời đại mới tân tiêu chí. Sins 2 đô thị báo, thể thao quy tắc này đưa tin tiến cử nhiều vô cùng người quan tâm. Thế nhưng đại đa số người đều không ủng hộ Sins 2 đô thị báo thể thao lời giải thích. Bọn họ không cho là Cristiano Ronaldo là quỷ đỏ Manchester United một thời đại tiêu chí. Cristiano Ronaldo làm vẫn không có đạt đến như thế cao độ cao. Bọn họ thì càng không thừa nhận cung chính sẽ là quỷ đỏ MU thời đại mới tân biểu hai tử. Bọn họ không cho là cung chính có năng lực như vậy. Có điều, cung chính chuyển nhượng Manchester United tin tức này nhưng là gây nên vô số nhiều người quan tâm. Cung chính cùng Beckbatov trao đổi xác thực gây nên nhiều vô cùng người quan tâm. Beckbatov thêm ngàn vạn bảng Anh. Cung chính siêu giá cao 60 triệu euro gia nhập liên minh MU. Nước Anh Sun Newspaper ở tin tức này công bố sau khi bọn họ lập tức làm ra đưa tin. Ở tại bọn hắn văn bên trong bọn họ là nói như vậy. Manchester United cổ động viên khả năng là hưng phấn. Bởi vì ở Cristiano Ronaldo rời đi Manchester United sau khi quỷ đỏ cũng không có liền như vậy thu tay lại. Làm ra không dẫn viên cử động. Bọn họ vì là quỷ đỏ cổ động viên mang đến một vị mùa giải trước châu Âu hot nhất tiền đạo cung. Chính. Vì thế Manchester United trả giá Beckbatov thêm ngàn vạn bảng Anh siêu giá cao. Cung chính lấy 60 triệu euro siêu giá cao gia nhập liên minh quỷ đỏ không nắm liền. Này đủ khiến quỷ đỏ Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Nhưng là, ở càng nhiều người xem ra, quy tắc này chuyển nhượng không đáng, phi thường không đáng, cái giá này quá cao, quả thực có thể xưng là giá trên trời. Coi như quỷ đỏ Manchester United tại đây cái mùa hè cuồng kiếm lời 96 triệu euro. Cũng không thể như thế làm a. Quỷ đỏ MU đây là thật sự điên rồi. Giá tiền này quả thực quá cao. Euro chiếc giày vàng vào ở Old Trafford. Quỷ đỏ Manchester United nghênh đón hạt nhân. Nước Anh The Guardian nhưng là như vậy đưa tin. Ở tại bọn hắn đưa tin bên trong bọn họ như vậy viết. Tuổi trẻ cung chính. Tuổi trẻ Euro chiếc giày vàng thưởng người đoạt được ở hắn tuyên bố tức sắp rời đi Bundesliga sau. khi gây nên lên châu Âu giới bóng đá hung bạo động. Vô số nhiều nhà giàu câu lạc bộ hướng về cung chính khởi xướng xung kích. Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Juventus, Arsenal, MU, Chelsea, Man City. Chuỗi này đội bóng dồn dập hướng về vị này tuổi trẻ người mới vương phát sinh dũng mãnh thế tiến. Công, coi như là ở Hoffenheim mở ra 60 triệu euro giá trên trời thời điểm. Vẫn có Real Madrid, Man City, Chelsea chờ đội hướng về cung chính tiếp tục tấn công. Điều này cũng nhìn ra châu Âu giới bóng đá đối với vị trẻ tuổi này xem trọng. Hơn nữa Real Madrid nhưng là đang vì mua tiến vào cung chính mà điên cuồng thanh tẩy cầu thủ. Thậm chí bán tháo, ngay ở đại gia cho rằng vị này tiểu tử cách Real Madrid đã rất gần thời điểm. Đột nhiên Hoffenheim phương diện truyền đến tin tức. Hoffenheim đã cùng quỷ đỏ Manchester United đạt thành thỏa thuận. Hoffenheim đưa ra cung chính. Manchester United đưa ra Beckbatov cùng ngàn vạn bảng Anh. Hai đội hoàn thành giao dịch. Điều này cũng tiêu chí Euro chiếc giày vàng làm chủ Old Trafford. Quỷ đỏ Manchester United nghênh đón tân hạt nhân. Hiêu chương đế làm chủ Old Trafford. Quỷ đỏ thành công báo thù Real Madrid. Nước Anh Mirror Newspaper nhưng là dùng như vậy tiêu. Để đến đưa tin tức này. Ở tại bọn hắn văn bên trong bọn họ là nói như thế. Ở trên chuyển nhượng thị trường. Real Madrid cùng Manchester United trước sau là oan gia kẻ thù. Từ Real Madrid ở trên chuyển nhượng thị trường câu dẫn David Beckham thời điểm. Manchester United liền đứng ở Real Madrid phía đối lập. Ở đi vào trong mấy năm. Real Madrid ở trên chuyển nhượng thị trường nhiều lần địa câu dẫn quỷ đỏ Manchester United bồ đáo. Nhà siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Hầu như mỗi cái mùa hè, Real Madrid cũng phải đi y thốn Sam làm điệu làm bộ bên trong câu dẫn Cristiano Ronaldo. Điều này làm cho quỷ đỏ Manchester United phi thường khó chịu. Tại đây cái mùa giải, Real Madrid càng là đem Cristiano Ronaldo từ sân Old Trafford cho mang đi. Điều này làm cho quỷ đỏ phương diện rất là khó chịu. Có điều, vào lúc này, Manchester United rốt cục báo thù thành công. Bởi vì Manchester United thành công từ Real Madrid trong miệng cướp đi cung chính. Đồng thời, Manchester United còn để Real Madrid thiệt thòi một số lớn. Bởi vì vào lúc ấy, Real Madrid chính đang vì là tiến cử cung chính mà thanh tẩy cầu thủ. Vì mau chóng bắt cung chính, bọn họ nhưng là đại lực thanh tẩy bán tháo cầu thủ đến chủ tiền. Ngay ở Real Madrid sắp sửa thanh tẩy đối tượng đều bán tháo xong, chuẩn bị kỹ càng tiền thời điểm, Manchester United đột nhiên đem Real Madrid con mồi cho mang tới sân Old Trafford. Điều này làm cho Real Madrid suýt chút nữa tức ngất đi. Bọn họ khạc khạc chết bán tháo Han La, Negredo mọi người a, thậm chí còn có ra hỏa mượn gió bẻ măng địa cho Van de Vaart mở ra 9 triệu euro giá bắp cải. Này có thể suýt chút nữa đem Real Madrid người cho thổ huyết. Đây chính là để quỷ đỏ MU người hưng phấn không thôi. Xác thực quỷ đỏ Manchester United cổ động viên ở thông qua lần này chuyển sẽ cực kỳ địa thở một hơi. Đồ chó Real Madrid cũng có ăn quả đắng một ngày a. Quỷ đỏ Manchester United cổ động viên tâm lý lại như là ăn mật đường giống như vậy. Cái kia ngọt a. Ngoại trừ nước Đức cùng nước Anh hai người này người trong cuộc quốc gia ở ngoài. Quy tắc này chuyển nhượng còn tiến cử toàn bộ châu Âu giới bóng đá quan tâm. Hơn nữa còn là hết sức quan tâm. Cung chính thế giới năm thứ 3 tân gia nhập liên minh quỷ đỏ MU. Trở thành quỷ đỏ Manchester United đệ nhất lương cao cầu thủ. Italy La Gazzetta dello Sport cũng ngay đầu tiên đưa tin quy tắc này chuyển nhượng. Đối với quy tắc này chuyển nhượng bọn họ nhưng là kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Để bọn họ khó mà tin nổi địa phương có rất nhiều. Ở tại bọn hắn văn bên trong bọn họ là như vậy viết. Cùng Real Madrid đội đi được phi thường gần cung chính dĩ nhiên đột nhiên chuyển nhượng Manchester United. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. đại gia hầu như đều cho rằng cung chính nếu như muốn chuyển nhượng, vậy cũng nhất định là đi Real Madrid. Nhưng là ai nghĩ đến cung chính gặp cuối cùng chuyển nhượng quỷ đỏ Manchester United cơ chứ? Chuyển nhượng cũng là thôi. Lại vẫn là như thế cao một cái giá. Quả thực quá khó mà tin nổi. 60 triệu euro. Đây chính là giá trên trời a. Đều sắp đuổi tới Kaka. Pogba top thêm ngàn vạn bảng Anh giá cả. Giá tiền này quả thực quá cao. Cao hơn người Italy tưởng tượng. Vào lúc này, vốn là Inter Milan cùng AC Milan đều hy vọng có thể tiến cử cung chính. Thế nhưng khi nghe đến Hoffenheim đầy trời định giá sau khi này hai đội bóng đều lui bước. Kỳ thực, vào lúc ấy, Inter Milan cũng không hề từ bỏ. Bọn họ vẫn ở tiến cử cung chính cơ hội. Thế nhưng cuối cùng vẫn là tại đây siêu cao giá trên trời trước mặt lui bước. Càng khó mà tin nổi, chính là vì tiến cử cung chính, quỷ đỏ Manchester United bên này lại dám cho cung chính mở ra 16 vạn bảng Anh lương tuần. Năm ấy tân chính là ngàn vạn euro. Này có thể so với Manchester United Rooney 950 vạn euro đều còn phải cao hơn 50 vạn euro a. Cung chính lương một năm cũng đứng vào thế giới ba vị trí đầu. Hiện ở thế giới lương một năm đệ nhất chính là vừa gia nhập liên minh Real Madrid không lâu Cristiano Ronaldo, hắn lương một năm là 12 triệu euro. Xác thực từ này ba cái phương diện đến xem, quy tắc này chuyển nhượng cũng thật là khó mà tin nổi. Mặc dù mọi người đều cho rằng cung chính có thực lực, thế nhưng mọi người đều không quá hay cùng cung chính cái tên này như thế cao lương một năm. Bọn họ cho rằng lần này quỷ đỏ Manchester United là làm oan đại đầu. Tây Ban Nha báo A nhưng là đang vì là cung chính lựa chọn quỷ đỏ Manchester United cảm thấy thở dài, tối không sáng suốt quyết định, kém cỏi nhất lựa chọn. Cung chính ngươi nên thuộc về Real Madrid. Madrid xã khu người lãnh đạo báo A nhưng là đang vì cung chính cảm thấy đáng tiếc. Bọn họ không cho là gia nhập liên minh quỷ đỏ Manchester United là cung chính sáng suốt nhất quyết định. Cung chính nên gia nhập liên minh Real Madrid, trở thành Galacticos 2.0 một thành viên. Theo Real Madrid đi mở sang một cái thời đại mới. Bọn họ cho rằng Premier League phong cách không thích hợp cung chính. Ở La Liga lời nói cung chính sẽ chiếm lấy trước nay chưa từng có thành công. Bởi vì ở Tây Ban Nha xem cung chính như vậy loại hình tiền đạo quả thực quá thiếu. Cung chính nhất định sẽ đạt được thành công. Mà ở Premier League xem cung chính như vậy loại hình tiền đạo quá nhiều rồi. Đây tuyệt đối không thích hợp cung chính phát triển. Bọn họ cho rằng đây là cung chính làm ra tối không sáng suốt quyết định. Có điều, Tây Ban Nha World Sport Daily thì lại là phi thường tán thành cung chính chuyển nhượng quỷ đỏ Manchester United. Bọn họ cho rằng hiện tại Real Madrid chiến thuật căn bản là không thích hợp cung chính. Đặc biệt là ở tiến cử Kaka cùng Cristiano Ronaldo sau khi cung chính nếu như ở gia nhập liên minh Real Madrid, cung chính dưới chân tuyệt đối là rất ít có thể bắt được bóng đá. Cung chính đi tới Real Madrid, hắn số bàn thắng tuyệt đối sẽ đại độ cong hạ thấp. Bọn họ cho rằng cung chính là làm ra một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Chỉ cần cung chính không gia nhập liên minh Real Madrid, World Sport Daily liền sẽ cho rằng cung chính là làm ra sáng suốt nhất quyết định. Vào lúc này, bọn họ mừng rỡ nhìn thấy Real Madrid hai tay trống trơn. Dù sao hiện ở tại bọn hắn đã bắt Ibrahimovic, tăng mạnh hàng tiền đạo thực lực. Bọn họ đương nhiên không hy vọng bọn họ đối thủ cạnh tranh cũng tăng mạnh hàng tiền đạo thực lực. Tiến cử cung chính như vậy siêu cấp tiền đạo. Cái này mùa hè Real Madrid dẫn viên để Barcelona trong lòng có chút hốt hoảng. Real Madrid cái này mùa hè là bỏ ra vốn lớn. Bọn họ có thể thấy, Real Madrid người là quyết định muốn rèn đúc vẫn siêu hào hoa đội bóng. Thật đến cùng bọn họ so sánh hơn thua. Ở Tây Ban Nha cùng cái khác giải đấu không giống. Có thể đối với quán quân tràn ngập uy hiếp cũng chính là bọn họ Barcelona cùng Real Madrid hai đội. Hiện tại Real Madrid dẫn viên động tác to lớn như thế. Không cần nghĩ cũng biết Real Madrid chính là hướng về phía bọn họ Barcelona mà đến. Vì lẽ đó, vào lúc này Barcelona đương nhiên không hy vọng Real Madrid thực lực tăng mạnh tiến cử cung. Chính nha, mà làm Barcelona tiếng nói. World Sport Daily đương nhiên là thường xuyên cùng Real Madrid người làm trái lại rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.